Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, ta nhóm đều một dạng. Cha, Na Mụ, tỷ tỷ, đã khuya, người nhóm không quay về sao? Người một nhà tại Lâm Tàng Phong trong phòng bệnh vui vẻ hòa thuận cơ hồ một ngày. Đến sắc trời trời dần dần tối thời điểm. Crystal cứ như vậy mở miệng hỏi thăm về người nhà của mình. Người nhà đầu này là đang đuổi ta nhóm sao? Dung cha sắc mặt mang theo ý cười hỏi thăm. Crystal cắn cắn miệng môi. Ani, chỉ là đợi ở chỗ này người nhóm không có địa phương ngủ. Ngồi một đêm rất khó chịu. Chấm ngoặc kép, cái kia Su Dung ngươi đây. Ngươi ngồi một đêm chẳng lẽ không mệt không? Ta nhóm đợi ở chỗ này còn có thể thay phiên thay ca không phải sao? Lúc này, Dung Mẫu cũng mở miệng. Crystal vội vàng khoát khoát tay giải thích. Ta không mệt. Hơn nữa ngươi xem, nơi này còn có một chương chuyên cửa cung cấp chăm sóc người ngủ giường nhỏ đây. Ta mệt mỏi tùy thời có thể dùng nghỉ ngơi. Lại nói, nhiều người, quấy dày Tàng Phong nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là... Chấm ngoặc kép, Dung Mẫu một do dự. Còn muốn nói gì? Nhưng Jessica lại mở miệng đánh gãy nàng. Na Mụ, ta nhóm hay là đi thôi. Nhượng hai người một chỗ đi. Bọn hắn có lẽ có lời gì muốn nói đây. Câu nói này vừa ra tới. Dung Mẫu lập tức giật mình gật đầu. Mặc dù không có nghe ra Jessica trong lời nói cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Nhưng nàng vẫn là Dung cha cùng một chỗ khởi hành. Cùng Lâm Tàng Phong nói lên gặp lại. Cũng bảo ngày mai sẽ còn tiếp tục đến. Đồng thời cũng làm cho Lâm Tàng Phong tranh thủ thời gian suy tính một chút hôm nay nói đi trong nhà điều dưỡng sự tình. Dù sao bởi vì hai tỷ muội đột nhiên tiến đến. Không chỉ có đánh gãy không biết Lâm Tàng Phong lời nói. Cũng đành gãy Dung cha Dung Mẫu tưởng rằng sẽ nghe được Lâm Tàng Phong quyết định. Lâm Tàng Phong nghiêm túc đáp lại sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Sau đó lại nhìn lấy thả lỏng trong lòng Dung cha Dung Mẫu rời đi. Nhưng ở sắp đóng cửa lại thời điểm. Sau cùng rời đi Jessica bỗng nhiên thò vào một cái đầu nhỏ tiến đến. Nhìn một chút Lâm Tàng Phong đồng thời. Lại ý vị sâu lớn lên nhìn một chút Crystal. Su Dung, mệt mỏi ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Một vị cố chấp tiến lên. Quản chi ngươi làm quyết định cũng sẽ bị lạc. Không bằng ngủ thanh tỉnh lại suy nghĩ thoáng cái. Nói không chừng lại sẽ làm ra mới quyết định. Tỉ tỉ khắc sâu lời nói. Crystal nghe hiểu. Nhưng nàng không chút do dự liền triển khai nét mặt tươi cười mở miệng. Tỉ tỉ ta sẽ nghe. Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ là đây, có ngủ hay không tỉnh, quyết định cũng sẽ không biến. Tỷ tỷ cho là ta đang nằm mơ, mà trên thực tế ta là đang đuổi mộng. Truy mộng sao? Thế nhưng là trên đường che kín bụi gai. Người thật suy nghĩ kỹ chưa? Jessica híp mắt dưới con mắt, ngôn ngữ rất chân thành. Crystal gật gật đầu, thần sắc kiên định, nhưng giúp đỡ sự tình. Mạc Vấn chớ có hỏi tiền đồ. Jessica rốt cục cũng tương tự gật đầu. Vậy thì tốt, ta đi. Nói xong, vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong, gặp lại. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Jessica. Lẳng lặng gật gật đầu. Gặp lại. Sau một khắc, cửa phòng bệnh bị triệt để bắt giam. Mà chỉ còn lại có hai người trong phòng bệnh. Không tên im lặng. Hồi lâu sau, Crystal lẳng lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ta cùng tỷ tỷ, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu đi. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng mở miệng. Là, có thể nghe hiểu, như vậy, ngươi có ý nghĩ gì đây? Crystal im lặng hỏi thăm. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, lại rốt cục rất trịnh trọng mở miệng. Su Dung, ngươi gặp nạn. Thiên Nam địa Bắc ta đều sẽ chạy đến che chở ngươi. Thế nhưng là một thế này, ta nhóm không thể cùng một chỗ. Thậm chí ta biết ta nói xong những lời này, ta nhóm lại sẽ trở lại lần nữa trầm mặc quan hệ. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, ta vẫn là nói ra, bởi vì ta không nghĩ, cũng không thể kéo lấy ngươi rất tốt niên kỷ hoa, ngươi đừng làm quyết định gì, được không? Không nói trước ta có đáp ứng hay không, ta muốn hỏi hỏi ngươi, Tàng Phong, ngươi biết, quyết định của ta là lúc nào làm đấy sao? Ca Crypto nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu, là, lúc nào? Lâm Tàng Phong do dự mở miệng hỏi thăm, kỳ thực ta cũng rất muốn hỏi mình là lúc nào, là hôn mê ta bị ngươi bảo hộ trong ngực mới còn chưa bị hủy xác mặt thời điểm. Là một mảnh trong hắc hải, một mảnh trào rơi bên trong, ngươi kiên định tại, ngươi kiên định ôm ta, ngươi kiên định trả lời ta, ta có tư cách kia thời điểm, vẫn là ta không lựa lời nói nhục mạ ngươi. Ngươi còn vẫn như cũ nói phải bảo vệ ta thời điểm. Có lẽ còn có sớm hơn trước kia nhiều khi, mà chính là những khi này để cho ta một lần lại một lần kiên định quyết tâm của mình. Sau đó đi làm một cái không hối hận quyết định, cho nên nói câu mã hậu pháo, nếu như ngươi tại ta làm quyết định trước đó nói lời này chút đây, ta có lẽ sẽ suy tính một chút có hay không từ bỏ. Nhưng bây giờ đã trễ. Bởi vì quyết định của ta đã làm. Ngươi biết, ta Crypto Su Dung một khi làm quyết định gì cũng sẽ không lại thay đổi. Nhất định phải thực hiện mới được. Vì ngươi, ta đã phá qua cái này ví dụ một lần. Cho nên, ta không có khả năng lại phá một lần. Nhưng là nói trở lại, Lâm Tàng Phong, đây hết thảy phát sinh. Chỉ có thể trách ngươi trêu chọc ta. Trêu chọc ta một lần. Ta có thể buông tha ngươi, có thể trêu chọc ta lần thứ hai, ngươi cũng đừng nghĩ lại để cho ta buông tha ngươi. Ta Crypto Su Dung cũng không phải là dễ khi dễ, mà ta cũng không phải ngươi suy nghĩ vậy liền vậy, suy nghĩ buông ra liền buông ra nữ nhân. Ngươi biết không, Lâm Tàng Phong sửng sốt, nửa ngày đều không nói gì, chỉ là như thế ngơ ngác nhìn Crypto. Mà Crypto thần sắc lại phát ra một chút lời trong lòng bị nói ra cảm giác sảng khoái. Lúc này nhìn lấy Lâm Tàng Phong ngơ ngác xem chính mình. Crypto hơi mở miệng cười. Vì cái gì nhìn như vậy ta? Là hối hận cứu ta sao? Bây giờ mới biết cứu một cái phong nữ nhân hậu quả không dễ chịu đi. Lâm Tàng Phong khe khẽ lắc đầu. Ta cứu ngươi, ta bảo vệ ngươi. Đều là xuất phát từ nội tâm, không có chút nào hối hận, nhưng là Su Dung, ngươi không nên dạng này ngươi, rất để cho người ta lạ lẫm. Crypto nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng, dạng này ta, là dạng gì đây này? Bệnh trạng, hèn mọn, điên cuồng, đúng hay không? Lâm Tàng Phong nhếch lên khóe miệng, không nói gì, có thể Crypto lại cười, ta nói đúng. Thế nhưng là, Tàng Phong, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Giống hay không ngươi? Giống hay không ở quê hương các loại? Chờ, Tê Yê Ôn tỉ tỉ 10 năm ngươi? Giống hay không một mực trong góc không nói gì nhìn lấy Tê Yê Ôn tỉ tỉ nhiều năm ngươi? Giống hay không vì cứu Tê Yê Ôn tỉ tỉ? Trong vòng một đêm liền chạy đến Hàn Quốc ngươi? Còn có thay nàng cản đao ngươi? Lâm Tàng Phong đồng tử cuộn tròn co rúm người lại, lại rốt cục thật sâu nhíu mày, không phản bác được, mà lúc này Crypto nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ánh mắt lại từ từ hồng, là cái này ta nhóm, yêu như thế bệnh trạng, như thế hèn mọn, lại điên cuồng như vậy, lúc này, nhất định có rất nhiều người biết nói đáng giá không, cần gì chứ, như thế nào đi nữa? Yêu người kia lại không trở về. Dạng này tra tấn chính mình làm gì? Ta nghĩ hắn nhóm cũng không biết. Có đôi khi, ái tình sẽ trở thành chuyện riêng. Cùng một người khác không hề có chút quan hệ nào. Nói đến trào phúng, có thể cái này nói. Chính là ta cùng ngươi. Nói xong, Crypto nước mắt từng chút chảy xuống. Là nước mắt bắt đầu vỡ đê. Chỉ là có lẽ là cái này nước mắt góp nhặt thật lâu. Theo vỡ đê tín hiệu mở ra, Crypto rất nhanh liền im ắng khóc ồ lên, mà đương cái này nước mắt nước một chút xíu ướt nhẹp không khí. Lâm Tàng Phong cũng rốt cục ngồi không yên, không để ý tới phía sau lưng đau đớn. Hắn nhảy xuống giường đến, tới gần Crystal, muốn an ủi nàng, cũng chuẩn bị đưa cho nàng khăn tay. Nhưng vừa mới tới gần, Crystal lập tức liền vọt vào ngực của hắn, ôm gạt lấy hắn, mà ôm lấy hắn trong nháy mắt. Nàng im ắng thút thít biến thành gào khóc. Lâm Tàng Phong sửng sốt, một đôi tay lại có chút không chỗ sắp đặt. Nhưng rốt cục, tại Crystal càng ngày càng buông ra trong tiếng khóc, hắn nhẹ nhàng nắm ở nàng, còn mang theo ai cũng không có phát giác được một vòng nặng nề thở dài. Ta nhóm, đều giống nhau sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.